Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 505, C505, khát vọng của Diệp Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là chỗ tốt của huyễn ảnh. Lúc trước Diệp Tinh dùng huyễn ảnh thay đổi khuôn mặt, đánh chết nhiều người trong Hắc Diệu Tông như vậy. Hiện tại đổi một bộ mặt khác, ai cũng sẽ không hoài nghi đến hạ khuôn mặt thật của hắn ở thế giới này vẫn chưa lộ ra. Đương nhiên, Diệp Tinh cũng không thể bại lộ ra kiếm trận của mình. Tất nhiên ngoại trừ kiếm trận ra, Diệp Tinh còn có chiêu công kích khác. Mất nửa giờ, Diệp Tinh đi tới bên trong một tòa thành trì khổng lồ. Đây là thành Thạch Nhiêu sao? Cả tòa thành trì vô cùng to lớn, người trong thành trì lui tới, thân hình khác nhau. Đại bộ phận đều ở thiên huyền cảnh, rất ít ở đạo tắc cảnh, hư không cảnh cũng có, nhưng lại càng ít hơn, chân linh cảnh cơ hồ không thể thấy được. Diệp Tinh phán đoán thực lực của rất nhiều người. Theo hắn biết, thế giới Hắc Diệu thậm chí còn có cường giả bất tử cảnh, thế lực nội bộ cực kỳ khủng bố. Cho nên, trình độ nguy hiểm của thế giới Hắc Diệu này cực cao, Diệp Tinh nhất định phải vô cùng cẩn thận. Bán linh quả, dược thảo đỉnh cấp đây, đến xem một chút đi, bí tịch tu luyện chân quý nè. Hàng ngon giá cả phải chăng đây, mại dô, trên đường phố, ở khắp nơi đều có những người hét lên. Hừ. Diệp Tinh vốn định trực tiếp đi tới Hắc Diệu Tông, bỗng nhiên hắn nhìn về phía một chỗ, sâu trong đáy mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Ở phía trước của một quầy hàng, có một đoạn rễ màu tím, chiều dài gần nửa mét, trên đó tỏa ra những dao động mờ nhạt. Tử Y Đằng, tại thế giới Hắc Diệu này còn có Tử Y Đằng sao? Diệp Tinh tràn đầy mừng rỡ, Tử Y Đằng là một loại dược liệu cực kỳ trân quý, đối với bọn họ mà nói không tính là cái gì. Nhưng đối với luyện đan sư mà nói lại rất chân quý. Nguyên vũ trụ, luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư ở các đại thế giới đều có phân bố. Những luyện đan sư cường đại thậm chí có thể luyện chế ra đan dược có dược hiệu cường đại, Diệp Tinh đi tới thế giới Hắc Diệu này đều đổi một phần. Tử Y Đằng có thể luyện chế tử sinh đan, mà tử sinh đan đều có tác dụng rất lớn đối với việc khôi phục thương thế của cường giả chân linh cảnh. Một đoạn Tử Y Đằng này dựa theo Diệp Tinh phòng trừng ít nhất tương đương với 10.000 điểm thời không. Đó là giá trị tương đương với một viên Hắc Diệu Thạch. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh không chút do dự đi tới. Xin chào, đoạn rễ bị gãy này bán như thế nào? Diệp Tinh hỏi, 100 Hắc Diệu tệ. Chủ quán là một người đàn ông trung niên đạo tắc cảnh, thấy Diệp Tinh hỏi cười nói. Tôi mua nó, Diệp Tinh trực tiếp nói. Hắn đánh chết đám người chát hợp. Trên người có rất nhiều Hắc Diệu tệ. Giao dịch hoàn thành, Diệp Tinh tiếp nhận Tử Y Đằng này, trong lòng vui sướng. Vù, bỗng nhiên một đạo phá phong vang lên, truyền đến từ bên phải Diệp Tinh. Diệp Tinh hơi cau mày, trực tiếp tránh né, lui sang một bên. Ở một bên, một thanh niên dáng người gầy gò, mặc một thân áo giáp màu trắng, tóc tùy ý xõa tung đứng thẳng, cậu ta nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Bằng hữu, đoạn rễ bị gãy này có thể nhường cho ta hay không? Ta có thể trả giá gấp đôi. Là Kim Nguyên công tử. Kim Nguyên công tử hôm nay lại có thời gian ra ngoài sao? Một số người vây xem nhìn thấy thanh niên áo giáp màu trắng, nhỏ giọng nghị luận. Thật ngại quá, đoạn rễ này đối với ta cũng có chút hữu dụng. Diệp Tinh lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, thanh niên áo giáp màu trắng sửng sốt, sau đó nhìn Diệp Tinh, nghi hoặc hỏi. Người không biết ta là sao? P.S. Biết bố mày là ai không? Diệp Tinh cau mày, nói. Không biết. P.S. Biết bố mày là ai không? Nói xong hắn liền trực tiếp rời đi. Đàm Mỹ hiện đại, thú vị, thấy Diệp Tinh rời đi, khóe miệng Kim Nguyên lộ ra một tia tươi cười, nhưng mà lại cười lạnh. Tay phải cậu ta vung lên, sau đó có một người nhanh chóng xuất hiện. Đi điều tra lai lịch của tên thanh niên này một chút. Ta muốn biết tất cả tư liệu của hắn. Kim Nguyên lạnh nhạt nói. Vâng, Kim Nguyên công tử. Phía sau, một người nhanh chóng gật đầu, lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trên đường phố, một tòa phủ đệ thật lớn sừng sững, trước cửa còn có mấy thủ vệ hư không cảnh. Những nơi khác đều có người đi lại, nhưng ở chỗ này lại không có bao nhiêu người, cộng lại không tới 10 người, hơn nữa đều là thanh niên. Nơi này chính là phân bộ của Hắc Diệu Tông ở thành Thạch Nhiêu. Tông chủ cùng với đại trưởng lão đều ở bất tử cảnh, tuổi thọ vĩnh hằng, nếu như ta có thể gia nhập vào trong đó thì tốt biết bao, trong mắt từng thanh niên tràn đầy khát vọng. Đây là thế lực cường đại nhất trong thành trì bọn họ, có thể gia nhập vào trong đó, thân phận, địa vị tuyệt đối có thể tăng lên thật lớn. Dựa theo tin tức, trong Hắc Diệu Tông có rất nhiều Hắc Diệu Thạch, mình gia nhập trước, xem có cơ hội nào đạt được hay không, có cơ hội là tốt nhất, nếu không có cơ hội, mình liền đi những dãy núi khác, xem có thể tìm cơ hội xuống tay hay không. Lúc này Diệp Tinh cũng đang nhìn phủ đệ khổng lồ này, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Muốn đạt được Hắc Diệu Thạch bên trong Hắc Diệu Tông cần tìm cơ hội, mà ở khu vực quanh dãy núi tìm kiếm Hắc Diệu Thạch thì cần hao phí rất nhiều thời gian, tinh lực. Cách chương